Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 174, chương 178 bị thương mèo con. Có muốn hay không cùng ta về nhà? Năm càng ba, trong này, còn có càng nhiều hơn các ngươi cảm thấy hứng thú đồ vật. Cung Tiểu Kiều có ý riêng mà quét mắt. Cung Hàn Niệm, vừa dứt lời. Nàng tại cố hành thâm âm vụ nguy hiểm trong ánh mắt không chút do dự đem cái con kia máy ghi âm ném. Đến trong đám người, đã bị bước đến tuyệt cảnh. Còn có cái gì không thể làm? Còn có cái gì không thể? Sườn muốn điên liền cùng nhau điên đi. Ai cũng đừng nghĩ không quan tâm. Nàng đơn bạc mà đứng ở khói súng tràn ngập chiến trường. Một người ngăn cản thiên quân vạn mã. Nàng đứng ở tùy ý đạp đánh tranh đoạt ở ngoài đám người. Lạnh lùng nhìn về cái này điên cuồng xốc xếch hết thảy. Thời khắc này nàng, giống như một cái theo bị theo địa ngục chỗ sâu kêu gọi mà tới ác ma. Bị bóng tối tiêm nhiễm. Nhưng là, xuyên thấu qua tầng kia vô địch bề ngoài lại có thể nhìn thấy yếu ớt nhẹ nhàng đụng chạm liền sẽ bể. Nát trái tim, là ai nói, cả đời đảm bảo ta an khang không lo. Đảm bảo ta không chịu khi dễ. Là ai nói, cuộc đời này chỉ trung thành với một mình ta. Là ai nói, trở lại thì sẽ không sẽ rời đi. Nhưng là đến cuối cùng, vẫn là chỉ còn lại một mình ta. Tất cả mọi người đều đang tại cướp cái con kia máy ghi âm. Cung Tiểu Kiều thừa cơ rời đi. Trên xe, nàng gọi điện thoại cho Cố Gia Nhị Lão. Một như trong dự liệu như vậy lấy được Cố Ba Ba tức giận gào thét. Ngươi đem sự tình làm thành như vậy còn dám gọi điện thoại qua tới. Chúng ta Cố Gia rốt cuộc nơi nào đắc tội ngươi rồi. Mẹ Cố ở một bên khuyên. Tiểu Kiều, mặc kệ như thế nào. Việc xấu trong nhà không ngoài dương. Có chuyện mọi người có thể phía sau cánh cửa đóng kín thảo luận. Huyên náo mọi người đều biết tóm lại là không được. Hoạch Cung Tiểu Kiều không có chuẩn bị biện giải cho mình. Mặc kệ các ngươi có yêu cầu gì. Chỉ cần ta có thể làm được, ta đều sẽ đáp ứng. Chúng ta còn có thể có yêu cầu gì? Ngươi bây giờ lập tức cho ta cùng Tiểu Sâu ly dị. Lại cũng không nên xuất hiện tại Cố Gia. Có thể, nhưng ta cũng có yêu cầu. Ngươi lại còn có mặt để yêu cầu. Hết thảy các thứ này đều là chuyện của chính ta. Mời các ngươi không nên đi quấy rầy gia gia của ta. Bên kia trầm mặc hồi lâu. Mẹ Cố lên tiếng nói. Người yên tâm, cảm ơn. Cung Tiểu Kiều cúp điện thoại. Chỉ cần là nàng có thể địa phương có thể đi. Khắp nơi đều có phóng viên ngồi chờ. Cung Tiểu Kiều mờ mịt không căn cứ lái xe. Cuối cùng đem ngừng ở công viên bên cạnh. Chui vào một rừng cây nhỏ rồi. Tùy tiện tìm một cái địa phương ngồi xuống đất ngồi xuống. Mùa hè ban ngày rất nóng. Cho nên thời gian này trong công viên có rất nhiều đi ra tản bộ rèn luyện người. Xuyên thấu qua cành lá khe hở, có thể nhìn thấy nhàn nhã tản bộ mọi người. Nhưng là người khác lại không thấy được nàng. Cung Tiểu Kiều đột nhiên cảm thấy chỗ này nhìn rất quen mắt. Sau đó mới nhớ tới tốt như lần trước chính mình trốn ra được sau cũng không biết bất giác chạy đến. Nơi này, thật đúng là có duyên a. Miêu ô tương đương, Cung Tiểu Kiều lẳng lặng vùi đầu ôm lấy đầu gối. Nghĩ muốn nghỉ ngơi một hồi, bên tai lại đột nhiên truyền tới tiểu tiếng kêu của mèo. Cung Tiểu Kiều theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy trong bụi cỏ có một con mèo nhỏ meo hoảng hốt chạy bừa mà chạy vào. Kết quả xác định tại hoa đỗ quyên dày đặc cành lá gian không ra được. Móng của nó lên chói màu trắng vải, tựa hồ là bị thương. Thân ở bụi gai bên trong bị thương mèo con. Cùng mình nhiều giống như a. Cung Tiểu Kiều kìm lòng không được mà bỏ qua đưa nó lấy đi ra ôm vào trong ngực. Vuốt ve lông của nàng. Mèo, cũng có người xấu tại đuổi theo ngươi sao? Miêu ô tương đương, thật đáng thương. Lúc này, trong rừng cây nhỏ đột nhiên truyền tới tất tất tác tác âm thanh. Hình như là có người tới. Trừ nàng và lạc đường động vật nhỏ. Loại địa phương này làm sao có thể còn sẽ có những người khác qua tới? Chẳng lẽ là chơi đùa tiểu hài tử? Cung Tiểu Kiều chính hoài nghi. Trước người cành lá bị một cái thon dài tay đẩy ra. Tiếp lấy càng lộ ra một tấm quen thuộc mặt. Ngươi, Cung Tiểu Kiều kinh ngạc nhìn lấy bò vào người. Người kia hiển nhiên cũng rất kinh ngạc. Vốn là tới bắt một con mèo nhỏ meo. Không nghĩ tới thoáng cái tìm tới hai cái. Cung Tiểu Kiều nháy mắt một cái. Hai cái. Một con khác chẳng lẽ là chỉ chính mình. Đại sư huynh, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Đối mặt như thế nhiều chương làm người ta chán ghét mặt sau. Giờ phút này nhìn đến đại sư huynh mặt không thể nghi ngờ phảng phất trái tim chảy qua khẽ cong rõ. Giang Tuyền, ngươi quên rồi hả? Ta liền ở phụ cận đây. Mộc Vô Tà trả lời. Cung Tiểu Kiều vừa giúp hắn đem trên người trên đầu lá cây dưới mặt tới. Một bên hỏi, cái này con mèo nhỏ là ngươi nuôi sao? Đúng a, mấy ngày trước bị thương. Ta cho nó băng bó qua. Hôm nay muốn đổi thuốc. Nhưng là nó hình như rất sợ đau. Cho nên vừa nhìn thấy ta lấy ra hòm thuốc. Liền nạo ta một móng vuốt trốn. Cung Tiểu Kiều sờ một cái trong ngực chính hướng Mộc Vô Tà dương nanh múa vuốt mèo con. Không có phúc hậu mà cười rồi. Mộc Vô Tà thấy nàng cười rồi. Biểu tình trên mặt trở nên dị thường nhu hòa. Đón lấy, hắn ôn nhu đưa tay ra. Cũng không biết là cùng mèo con nói vẫn là nói với nàng. Bị thương mèo con, có muốn hay không cùng ta về nhà? Công viên đối diện nhà trọ, đem thuốc này mỡ lau. Mộc Vô Tà đem một ống màu trắng thuốc mỡ đưa cho nàng. Vẻ mặt có chút trách cứ. Coi như muốn tránh phóng viên cũng không thể núp ở nơi đó a. Như thế nhiều con muỗi. Cung Tiểu Kiều nhận lấy thuốc mỡ. Tò mò vẫn nhìn căn phòng. Đại sư huynh, một mình ngươi ở sao? Không phải là a, còn có Tiểu Hoa. Mộc Vô Tà liếc nhìn trong tay giãy giụa không dứt mèo con. Cung Tiểu Kiều nâng cằm lên. Thật hâm mộ ngươi. Ban ngày đi làm, khuya về nhà còn có thể yêu mèo con phụng bồi. Có thể nhìn xem tivi. Này này mèo, đi tản bộ một chút. Mộc Vô Tà nhìn lấy nàng. Muốn cuộc sống như vậy thật ra thì rất đơn giản. Dừng một chút, hắn thử hỏi dò. Thập nhất, ngươi có suy nghĩ hay không qua rời đi giới giải trí? Cung Tiểu Kiều vẻ mặt lập tức lại căng thẳng. Nên làm việc còn không có làm xong. Nếu như vào lúc này buông tha, há chẳng phải là cùng năm đó mẹ một dạng. Ta không muốn liền như vậy ngã xuống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.